Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 267, thắng lợi hưởng thụ. Có thể tại cùng thành tử địch sân nhà chúc mừng thắng lợi cùng quán quân. Đây thật là quá mỹ diệu đã trải qua. MU cầu thủ lúc này ở Etihad sân bóng càn rỡ chúc mừng lấy thắng lợi, hưởng thụ lấy quán quân vui sướng. Mà MU trợ lý huấn luyện viên Phi Lần lúc này đi vào bên sân khách khán đài. Hắn đứng đang nhìn đài biên giới, giống như là một cái chỉ huy nhà đồng dạng, chỉ huy theo đội mà đến MU fan hâm mộ cùng một chỗ có tiết tấu vui mừng hát đội ca, hò hét chúc mừng. Mà lúc này, MU chiến thắng hình ảnh vậy truyền đến các nơi trên thế giới. Tại Manchester, vô số quán bar, nơi ở bên trong, tất cả đều phát ra đinh tai nhức óc chúc mừng âm thanh. Mà sân Old Trafford bên ngoài trên quảng trường, MU câu lạc bộ sử dụng màn hình lớn thời gian thực trực tiếp tranh tài hình ảnh. Khi thấy John đánh vào phản siêu điểm số vào bóng thời điểm, trên quảng trường thành trên ngàn vạn fan hâm mộ đồng thời bạo phát ra nhiệt liệt mà tiếng hoan hô, đem toàn bộ sân Old Trafford sân bóng đều rung động lắc lư một cái. Từ giờ khắc này, MU fan hâm mộ liền không có đình chỉ chúc mừng. Bọn họ vô cùng tin tưởng vững chắc chính mình đội bóng nhất định có thể giữ vững cuối cùng thắng quả, sau đó đem Carabao Cup mang về sân Old Trafford. Tại thu hoạch được cuối cùng thắng lợi một khắc này, toàn bộ sân Old Trafford bên ngoài trở thành rồi sung sướng hải dương. Trong cùng một lúc, đỏ tươi quán bar phát ra trận trận gào thét, phảng phất trong quán bar có một đám sói hoang đồng dạng. Nếu như lúc này có người đi ngang qua nơi này, nhất định có thể nghe được pha lê vỡ vụn tiếng vang cực lớn. Trong quán bar đều là MU tử trung fan hâm mộ. King of the Devil hội trưởng Cúc mang theo Rodney chờ một đám hội viên đi rồi Etihad. Hiện trường vì chính mình yêu đội bóng góp phần trợ uy, mà bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào đi hiện trường King of the Devil hội viên, lúc này đem đỏ tươi quán bar gãy nhảy rồi cái để mà chỉ lên trời. Butler, xem ra ngươi ngày mai có thu thập, hơn nữa còn đến lại mua một đống dụng cụ pha rượu. Ha ha ha ha, không sao, ta đã nói rồi, chỉ cần MU có thể thắng bóng, coi như các ngươi đem rượu của ta an nện rồi, ta vậy cao hứng. Nói hay lắm, ha ha ha ha, đỏ tươi trong quán ba tiếng người huyên náo, trùng thiên mùi rượu bên trong tất cả đều là hạnh phúc vui sướng. Lúc này Etihad sân bóng, FA quan viên chính tại cho Man City cầu thủ ban phát đại biểu Á quân ngân bài. Man City các cầu thủ hạ thấp đầu xuống, ủ rũ mang lên huy chương. Vừa xuống đài, bọn họ liền không hẹn mà cùng đem huy chương hái xuống. Mà cái cuối cùng lên đài là Pellegrini. Hắn sắc mặt tái xanh, 10 phần không vui. FA chủ tịch Palmer đem huy chương cho hắn mang lên thời điểm, hắn liền một câu lời lẽ khách khí đều không có, chỉ là mặt không thay đổi trực tiếp xuống đài, trực tiếp rời sân mà đi. Palmer hét lên miệng, hắn vậy lý giải Pellegrini ý nghĩ, kẻ thất bại nha, có chút nổi nóng vậy rất bình thường a. Tiếp đó, giờ đến phiên người thắng lợi lên đài, Palmer cho MU cầu thủ từng cái đeo lên huy chương. Cùng vừa rồi ủ rũ mà Man City cầu thủ khác biệt, MU cầu thủ trên mặt đều mang người thắng lợi vui sướng. Bọn họ hưởng thụ lấy hiện tại mỗi phút mỗi giây. Cuối cùng, MU toàn đội đi vào dẫn thưởng trước sân khấu. Vidic đứng tại chính giữa, hắn bỗng nhiên giơ lên League Cup cúp. Cùng lúc đó, mấy tên MU cầu thủ mở ra rượu champagne ở trên không bên trong phun ra. Giờ khắc này, thắng lợi là thuộc về MU, quán quân là thuộc về MU. Tại các cầu thủ nâng lên cúp thời điểm, Kim Tiger nhưng không có theo mọi người cùng một chỗ. Hắn lựa chọn lưu tại trên sân bóng. Lúc này, hắn đã khôi phục rồi ngày xưa tỉnh táo, hắn mỉm cười ngẩng đầu, nhìn lấy các đệ tử nâng lên cúp. Kim Tiger dùng sức vì bọn họ vỗ tay, thế nhưng là biểu lộ lại lạ thường bình tĩnh cùng bình tĩnh. Điểm này vậy hấp dẫn Sky TV Morris chú ý. Tòa này Carabao Cup mặc dù là Kim Tiger dạy học đến nay tòa thứ nhất cúp, nhưng là chúng ta phát hiện Kim Tiger lại hết sức bình tĩnh. Ngoại trừ vừa rồi kết thúc tiếng còi thổi lên thời điểm Kim Tiger vong tình chúc mừng, về sau thời gian bên trong, Kim Tiger đều biểu hiện 10 phần tỉnh táo. Hắn theo người yêu của mình đem nhóm từng cái ôm, sau đó tại nhận lấy huy chương về sau, liền thối lui đến rồi trên sân bóng, mỉm cười nhìn các cầu thủ nâng chén. Có lẽ tại hắn trong lòng, cái này Carabao Cup phân lượng quá nhẹ rồi, không đủ để hắn kích động vong hình. Chúng ta không nên quên rồi, tại mùa giải đầu thời điểm, Kim Tiger đã từng tuyên bố, cái này trận đấu mùa giải mục tiêu của hắn là ba quan vương. Trước mắt hắn đã lấy được League Cup, tiếp đó, MU sẽ còn tại Premier League sân bóng, Champions League sân bóng triển khai tranh đoạt. Sau Ferguson thời đại MU đến tột cùng có thể đạt tới dạng gì độ cao? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Tiếp tục chú ý Kim Tiger phấn khích biểu diễn. Lúc này, Kim Tiger mang theo MU toàn thể thành viên đi tới đội khách fan hâm mộ khán đài. Hướng về phía trước đến xem cuộc chiến đội khách fan hâm mộ vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Trên khán đài fan hâm mộ vậy dùng bàn tay âm thanh vừa đi vừa về kính bọn họ. Lúc này, mập mạp Rodney lớn tiếng hô. Con cọp, cái này trận đấu mùa giải chúng ta sẽ còn thắng được càng nhiều. Đúng hay không? Kim Tiger vậy lớn tiếng đáp lại hắn. Rodney, ngươi quên rồi sao? Chúng ta mục tiêu là ba quan vương. Ba quan vương, quá tốt rồi. Chúng ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Tại chúc mừng địa cầu viên bên trong, có một cái người hết sức đặc thù. Hắn cho dù đối với quán quân hết sức cao hứng, nhưng là hắn trên mặt lại hơi có chút nhíu mày. Hắn yêu MU, 10 năm trước, hắn liền đi tới MU. Cái này trong 10 năm, hắn đi theo Ferguson tước sĩ Nam Chinh Bắc Chiến, lấy được rồi một loạt thành tựu. Champions League, Premier League, Cup FA, Carabao Cup, những cái kia vinh dự đều đếm không hết rồi. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Đây là hắn tại Kim Tiger chỉ xuống lấy được tòa thứ nhất cúp. Có lẽ, đây cũng là cuối cùng một tòa cúp. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hắn là nhất định sẽ rời đi MU. Bất luận đi Tây Ban Nha, đi nước Đức, hoặc là đi London, hắn đều sẽ không tiếp tục sống ở chỗ này. Lúc này trên người Manchester United phục, để hắn cảm thấy đã quen thuộc, lại đột nhiên có chút không quen. Đây là Kim Tiger đi vào phía sau của hắn. Wayne, ngươi tại làm gì ngẩn ra? Lúc này, Rooney xoay đầu lại, nhìn lấy Kim Tiger, hắn chỉ là lắc lắc đầu, không nói gì. Cái này một đôi tướng soái cứ như vậy sững sờ đối mặt. Hai cái lòng người bên trong đều có suy nghĩ. Kim Tiger trầm mặc một lát, sau đó đi lên trước một bước, vỗ vỗ Rooney bả vai, chậm rãi nói, "Wayne, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, ngươi xứng với cái này quán quân. Chuyện sau này đâu, ai cũng không nói chắc được sẽ như thế nào." Ta cảm thấy chỉ cần là hai cái người hữu duyên gặp nhau, chính là duyên phận, mà hữu duyên có thể cùng một chỗ vì một mục tiêu mà phấn đấu. Vậy liền là càng lớn duyên phận, có lẽ trận đấu mùa giải kết thúc, hai chúng ta người liền không cùng một chỗ cộng sự. Nhưng là về sau có một ngày nhớ tới hiện tại, chúng ta đã từng cùng một chỗ nâng lên qua Carabao Cup. Đó cũng là rất tốt đẹp kinh lịch, không phải sao? Tại MU một ngày, ngươi chính là Red Devil một ngày, cho nên hiện ở thời điểm này, không cần suy nghĩ nhiều quá, thật tốt hưởng thụ cái này quán quân đi. Nói xong những lời này, Kim Tiger đối với Rooney gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tại hắn rời đi trong nháy mắt, hắn nghe được sau lưng Rooney nhẹ giọng nói một câu: "Lão đại, ngươi là rất tốt huấn luyện viên, rất vinh hạnh có thể dưới tay ngươi đá bóng." Nghe được câu này, Kim Tiger bước chân dừng lại một chút, hắn muốn quay người nói thêm gì nữa, thế nhưng là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có quay đầu, mà là tiếp tục đi về phía trước. Dung nhập rồi chúc mừng mà đám người bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục